Chương 535, Thiết Dương. Gặp Mạn Toa gật đầu, Thiết Dương không kịp chờ đợi hỏi, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Ta cuối cùng đạt được tin tức vẫn là hơn nửa năm trước, zombie hiện tại cũng tiêu diệt sao? Đạt được Mạn Toa trả lời phủ định, Thiết Dương mặc dù thất lạc nhưng cũng không ngoài ý muốn, dù sao nếu như tốt như vậy tiêu diệt, cũng không trở thành đương nhiên luân hãm đến nhanh như vậy. Ngươi cho ta nói tỉ mỉ nói, bên ngoài đều là cái tình huống như thế nào? Mạn Toa mặc dù không có làm sao đi ra căn cứ, nhưng là trường quân đội khi đi học lão sư đều sẽ cho bọn họ đơn giản nói một chút hiện tại tình huống bên ngoài. QNZ sẽ nói cho bọn họ một chút căn cứ mới ban bố chính sách, cho nên đại khái tình huống Mạn Toa còn là hiểu rõ một chút. Chờ nghe được Mạn Toa nói căn cứ đã khai triển một hệ liệt phản công, cũng đem đại bộ phận tư nhân căn cứ hợp nhất lại dọn dẹp đại lộ lúc, Thiết Dương nặng nề mà vỗ xuống cái ghế tay vịt, hưng phấn nói ra, đã sớm nên dạng này a, ngay từ đầu nhiều dễ dàng đối phó a, làm sao lại kéo đến hiện tại a? Hắn đứng dậy trong phòng xoay chuyển hai vòng, hỏi tiếp, còn có không có nghiên cứu ra dọn bị giải dược không? Bây giờ còn có bao nhiêu người còn sống? Còn có Thiết Dương khí không mang theo thở phun ra một đống vấn đề, nhưng lại đem Mạn Toa cho đang hỏi, dù nói thế nào Mạn Toa cũng mới không đến chi nở tuổi, có chút vấn đề nàng QNZ không quá rõ ràng. Gặp Mạn Toa nhìn xem hắn không nói lời nào, Thiết Dương QNZ ý thức được mình quá gấp, không có cách, ai bảo hắn trừ Hạ Lạn đại thúc đã một năm không thấy những người khác đâu, nhịn không được liền có chút hưng phấn. Thật có lỗi, ta có chút nóng nảy, quá lâu không biết tình huống bên ngoài, đều cảm giác ngăn cách. Vì cái gì không đi ra đâu? Mạn Toa cảm thấy kỳ quái, nơi này giống như so nhà nàng nơi đó sơn lâm đều muốn an toàn nhiều, mà lại nàng mấy ngày nay QNZ không có gặp được quá nhiều nguy hiểm, bọn họ hẳn là có thể kịp thời ra ngoài á, tại sao muốn một mực ở lại đây đâu? Cái này a, chúng ta là chủ động lưu tại nơi này, nguyên lai Thiết Dương tại sau khi tốt nghiệp đến nơi này, cùng nơi này người gác rừng cùng với các nhân viên nghiên cứu cùng một chỗ bảo hộ nơi này sinh thái hoàn cảnh cùng chân quý động vật hoang dã. Tận thế phát sinh thời điểm, trừ hắn cùng hai người khác, những người khác biến thành zombie. Lúc ban đầu lây nhiễm zombie hành động chậm chạp lại không có bao nhiêu lực công kích, chỉ cần hung ác quyết tâm, hoàn toàn có thể đối phó. Ba người giải quyết zombie, sau đó nghĩ đến một chỗ khác làng, chạy tới cùng cái khác người sống sót cùng một chỗ tiêu diệt cái khác zombie. Mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà Thiết Dương thì nhớ tới trước mấy ngày đi huyện thành mua đồ thuận tiện lên mạng thời điểm nhìn thấy thiếp mời. Lúc ấy căn bản là không có để ở trong lòng, hoàn toàn xem như trò đùa, hiện tại xem xét nguyên lai like rất có thể là thật sự thông qua ra đi ô hì hệ u do đại khái tình huống về sau. Những người sống sót dự định ra đi tìm gần nhất căn cứ, dù sao bọn họ vị trí xa xôi, căn bản không tin tưởng sẽ có người tới cứu bọn họ. Hạ Lạn đại thúc dự định lưu lại, hắn trước kia thê tử qua đời, con trai cùng hắn náo loạn mâu thuẫn rất sớm đã rời nhà, nhiều năm không tin tức, hiện tại cái dạng này QNZ rất khó tìm đến. Dùng hắn lại nói chính là, nửa thân thể đều chôn ở đất vàng bên trong người, ra hay không ra không quan trọng, còn không bằng liền ở lại đây, tiếp tục sứ mạng của hắn. Đám người không khuyên nổi, mà chuẩn bị rời đi ngày ấy, Thiết Dương QNZ nói muốn lưu lại. Cha mẹ ta tại ta cấp 2 thời điểm tai nạn xe cộ qua đời, những thân thích khác quan hệ cũng không tốt, QNZ không ai sẽ lo lắng ta, nghĩ đến ra ngoài QNZ như thế, không bằng lưu lại bồi Hạ Lạn đại thúc, dù sao mấy năm này cũng cùng nơi này hoa hoa thảo thảo cùng động vật đều có tình cảm, cho nên ta cũng liền lưu lại. Thiết Dương quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc khó phân biệt. Hai cái không có sở hữu dị năng người bình thường đang từ từ phát sinh thay đổi trong rừng rậm sinh hoạt, độ khó cũng không nhỏ. Mà lại về sau không biết nguyên nhân gì, radio không chịu nhận đến tín hiệu, bọn họ hoàn toàn bị ngăn cách. Bọn họ không có ở tại thôn bên trong, mà là trở lại cái này vì bảo hộ cùng quan sát động vật hoang dã mà kiến tạo phòng nhỏ. Nơi này có năng lượng mặt trời máy phát điện, có nước mưa loại bỏ khí, có đủ loại thuận tiện sinh hoạt đồ vật. Hạ Lạn đại thúc trong tay có một cây súng săn, người trong thôn thời điểm ra đi lại cho Thiết Dương lưu lại một cây. Nhưng là có đôi khi gặp được sự tình cũng không phải là một cây súng săn liền có thể giải quyết, động thực vật tương đối nhân loại tới nói, zombie hóa tỷ lệ thấp rất nhiều, nhưng có phải thế không? Không có, mà lại bọn nó zombie hóa sau so với nhân loại zombie lợi hại hơn nhiều. Thiết Dương liền tại lâm tử bên trong gặp được hai lần, cho là mình phải chết thời điểm bị bầy khỉ cứu được. Kỳ thật những cái kia hầu tử ta nghĩ QNZ biến dị đi, bộ dáng đã phát sinh một chu tờ thay đổi, mà lại so trước kia càng thông minh, trước kia chúng ta bảo hộ bọn nó, hiện tại ta vẫn cảm thấy chúng ta là tại bị bọn nó bảo hộ. Tiết Dương đi đến một bên cửa tủ trước, lấy ra một cái màu trắng phun xương bình, đi đến Mạn Toa bên người nhẹ nhàng kéo lên ống tay áo của nàng, lộ ra che kín chấm đỏ cánh tay. Bị một chút côn trùng cắn A, hiện tại nơi này côn trùng độc tính quá mạnh, trước kia rất nhiều dược đô không thể dùng, đây là chính ta tìm một chút thực vật chế thành dược thủy, vẫn có nhất định hiệu quả. Tiết Dương bang Mạn Toa bị đốt địa phương phun hảo dược, sau đó nhìn lướt qua ghé vào dưới mặt ghế mặt điểm điểm, chúng ta nơi này mèo rừng đặc biệt ít, bộ dáng QNZ có chút không giống, cái này hẳn không phải là nơi này đi ân, nó là điểm điểm. Tiết Dương còn muốn nói điều gì? Hạ Lan đại thúc vào nhà, trong tay hắn bưng hai cái bát, một cái có chút biến thành màu đen trong tô đặt vào hai cái đen xì giống như là khoai nướng đồ vật, một cái khác chén nhỏ bên trong bới thêm một chén nữa tản ra hơi nóng súp nấm. Không có vật gì tốt, đừng ghét bỏ. Mạn Toa nói cảm ơn, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, mà Tiết Dương thì lôi kéo Hạ Lan đại thúc đi ra, xem bộ dáng là muốn đem từ Mạn Toa cái kia đạt được tình báo nói cho hắn biết. Mạn Toa uống xong canh, cảm giác trong dạ dày ủ ấm, cái kia cổ ấm áp chậm rãi kéo dài đến tứ chi, cảm giác cả người đều sống lại. Vung xuống bát, Mạn Toa cầm lấy cái kia cùng loại khoai nướng đồ vật, phát hiện cũng không phải là khoai lang, bên trong thịt là màu trắng, ăn ở trong miệng có cô rất nhỏ chát chát vị, nhưng là đối với có chút đói bụng Mạn Toa tới nói, điểm ấy chát chát vị không tính là gì. Đã ăn xong một cái, Mạn Toa vướt vướt bụng, đã có chút đã no đầy đủ, vừa đưa tay ngáp một cái. Liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng vang, tựa hồ còn kèm theo hầu tử tiếng kêu. Mạn Toa tả hữu quan sát một chút, cuối cùng vẫn là đứng dậy hướng đại môn đi tới. Thăm dò quan sát, cũng không có phát hiện hầu tử thân ảnh, Mạn Toa bước ra đại môn, sau đó liếc mắt liền thấy cạnh góc tường đặt vào một chương lớn lá cây, trên phiến lá trồng không ít to to nhỏ nhỏ quả dại, hồng hồng vàng vàng, nhìn qua liền muốn chảy nước miếng. Cái này là ở đâu ra? Mạn Toa nhớ phải tự mình đến thời điểm nhưng không có thứ này a. Lúc này, sau lưng truyền đến Tiết Dương thanh âm, bọn nó lại tặng đồ đến đây. Mạn Toa quay đầu, nhìn xem hướng nàng đi tới hai người, nghi hoặc mà nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại, bọn nó cồn vợ ơ, lạc mại chèn.